Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, sử thượng khó khăn nhất người mới thí luyện. Diệp Liên Na Tông Sư là ám ảnh liên minh trưởng lão hội 12 đại trưởng lão một trong. Đồng thời, nàng cũng là hoàn mỹ đặc huấn doanh tông sư cấp lão sư. Đại đa số thời gian đều tại đặc huấn trong doanh tọa trấn, chỉ có một ít trọng đại hoạt động mới có thể ra ngoài đi lại, tỉ như thiên tuyển cục hội giao lưu, đặc huấn doanh liền điều động để Diệp Liên Na tiến về. Đồng thời cũng là vì sưu tập một chút yêu nghiệt thiên tài gia nhập đặc huấn doanh. Lâm Duệ chính là bị Diệp Liên Na nhìn trúng, cảm thấy hắn có rất lớn tiềm lực, cố ý phân phối một cái danh ngạch cho hắn. Đương nhiên, cái này một cái danh ngạch cần ám ảnh liên minh lấy ra. Bởi vì Lâm Duệ cùng ám ảnh liên minh ký tên hợp đồng. Ký hợp đồng liền xem như ám ảnh liên minh người. Khương Hải, ngươi đi mau đi, Lâm Duệ thủ tục ta sẽ cho hắn làm. Diệp Liên Na Tông Sư nhẹ giọng đối chấp sự Khương Hải nói. Vâng, vậy ta cáo lui trước. Khương Hải khom người thối lui. Diệp Liên Na mang theo Lâm Duệ hướng trong cung điện đi đến. Một bên nhẹ giọng cùng hắn nói đặc huấn doanh một chút thưởng thức. Hoàn mỹ đặc huấn doanh, lại gọi tông sư đặc huấn doanh. Không chỉ là bởi vì tới đây thiên tài đều có tông sư chi tư. Càng là bởi vì nơi này lão sư toàn bộ đều là liệt dương cấp tông sư. Đặc huấn doanh danh ngạch là cố định. Hết thảy có 300 tên, hàng năm đều có 3 năm kỳ đầy lão sinh rời khỏi đặc huấn doanh. Cũng sẽ có đại lượng tân sinh gia nhập, tỉ như, ngươi, chính là một tân sinh. Lâm Duệ trừng mắt nhìn, Diệp Liên Na Tông Sư tiếp tục nói ra, đặc huấn doanh nhân số không nhiều, nhưng nơi này học viên cấu thành phức tạp, có đến từ giả lập thời không công ty, có Hoa Quốc. Cũng có nước Mỹ, mỗi một cái đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Yêu nghiệt, ngươi có thể tưởng tượng, nơi này cạnh tranh phi thường kịch liệt, mà việc ngươi cần, chính là không ngừng tiến bộ. Tiến bộ, đem người khác dẫm tại dưới chân, từng bước một leo lên đến tối cao. Đương nhiên, trọng yếu nhất là sinh tồn, đặc huấn doanh sinh tử nhiệm vụ có rất nhiều. Phần lớn đều cùng giết chóc có quan hệ, mức độ nguy hiểm phi thường cao, tỉ như, dị vực, Lâm Duệ mặc niệm từ ngữ này. Đúng, ta trước cùng ngươi thấu cái ngọn nguồn. Hàng năm, người mới đi vào đặc huấn doanh, đều sẽ có người mới thí luyện. Khả năng này là tranh tài, có thể là quyết đấu, có thể là nhiệm vụ, mà năm nay, lục đại thế lực quyết định. Đem các ngươi bọn này người mới ném đến yêu côn giới đi. Diệp Liên Na nhìn hai bên một chút, một bộ vụng trộm nói cho ngươi bộ dáng, có chút hoạt bát, bất quá nói ra lại làm cho Lâm Duệ lạnh cả tim. Yêu côn giới a, lúc trước Lâm Duệ thế nhưng là trên thiên tuyển cục qua dị vực tri thức môn chuyên ngành. Biết yêu côn giới mức độ nguy hiểm, bên trong có phô thiên cái địa côn trùng quái vật. Tạo thành bầy quái vật triều, tại lục đại dị vực bên trong, yêu côn giới là nguy hiểm nhất một cái giới vực, mà lần này, đặc huấn doanh thế mà muốn đem bọn hắn bọn này vừa mới chống đỡ đan tê huấn doanh người mới ném đến. Yêu côn giới đi, đây quả thực là tại mưu sát. Không khó tưởng tượng, lần này yêu côn giới chuyến đi, khẳng định sẽ chết rất nhiều người. Hai người nói lời này, rất nhanh. Liền tới đến trong cung điện, tại Diệp Liên Na trong tay, thủ tục làm cực nhanh, đem thân phận đăng nhập đi vào, đưa cho Lâm Duệ một cái ngọc bài. Trên ngọc bài có một cái số hiệu đại biểu cho từ đại hắc ám thời kỳ bắt đầu. Kinh lịch thì là hiện tại Lâm Duệ tại đặc huấn trong doanh xếp hạng. Cái bài danh này là tạm thời, phía sau sẽ theo mỗi tháng điểm tích lũy mà biến hóa. Cái ngọc bài này là sản phẩm công nghệ cao, cùng thiên tuyển thẻ đồng dạng, có thể cho nạp đặc huấn doanh điểm tích lũy, điểm tích lũy từ nhiệm vụ ban thưởng, săn giết quái vật, xếp hạng ban thưởng chờ nhiều hạng cấu thành, là đặc huấn trong doanh trại thông dụng tiền tệ. Cùng điểm công lao, linh võng điểm tích lũy đồng dạng, Lâm Duệ thầm nghĩ nói. Đồng thời, hắn cũng biết cái này đặc huấn doanh điểm tích lũy khẳng định phi thường trọng yếu. Rời đi cung điện, Diệp Liên Na đem Lâm Duệ đưa đến một chỗ độc lập lầu các chỗ. Lầu các là phục thức 3 tầng, chiếm diện tích không nhỏ. Chỗ cửa lớn viết 297 số lượng. Hiển nhiên, đây là tạm thời thuộc về Lâm Duệ trụ sở. Học viên trụ sở, hết thảy có 300 tràng dạng này lầu các. Từ thứ nhất đến 300, xếp hạng càng trước, lầu các liền càng tinh xảo hơn, chiếm diện tích càng lớn. Muốn thu hoạch được bài danh phía trên lầu các, cũng chỉ có đánh tới khiêu chiến lầu các chủ nhân. Diệp Liên Na giải thích nói, Lâm Duệ gật gật đầu. Đây cũng công bằng, thực lực là vua, ai cũng không dám nói cái gì nói nhảm. Diệp Liên Na dẫn hắn tới đây, liền rời đi, nàng là đặc huấn doanh lão sư, sự vụ tương đối bận rộn. Lâm Duệ hướng mặt trước lầu các nhìn một chút, muốn đi vào phòng tử bên trong. Bỗng nhiên, bên cạnh lầu các đại môn một tiếng cọt kẹt mở ra. Một cái xoáy khí người trẻ tuổi dẫn theo vết dỉ trường thương đi ra. Người tốt, người cũng là người mới. Người tuổi trẻ kia nhìn thấy Lâm Duệ, lập tức lên tiếng chào hỏi. Lâm Duệ, đến từ Hoa Quốc. Lâm Duệ mỉm cười, người trước mắt này cũng là người nước Hoa. Liền dùng tiếng Trung nói, người tuổi trẻ kia nói ra. Ta gọi Trịnh Thiết, đến từ Hoa Quốc quân bộ. Ta nhận ra ngươi, thiên tuyển cục Lâm Duệ nha. Ha ha, người của quân bộ. Lâm Duệ có chút giật mình. Lúc này cùng hắn nói chuyện với nhau, hoàn mỹ đặc huấn doanh dạng này toàn cầu đệ nhất đặc huấn doanh. Danh ngạch rất quý giá, nhưng lục đại thế lực cũng không dám ăn một mình. Hàng năm, bọn hắn đều sẽ đem một chút danh ngạch đưa cho trước mắt đại quốc. Tỷ như Hoa Quốc, nước Mỹ, nước Nga, mà Hoa Quốc, hàng năm có 5 cái danh ngạch. Đương nhiên, Lâm Duệ là không tính tiến cái này 5 cái danh ngạch bên trong. Hắn chiếm dụng là ám ảnh liên minh danh ngạch. Cho nên tại sao thiên tuyển cục đối Lâm Duệ tiến vào hoàn mỹ đặc huấn doanh như vậy coi trọng? Cũng là bởi vì cái này danh ngạch tương đương thế là trống rỗng thêm ra tới a. Căn bản không chiếm dụng hàng năm danh ngạch, mà Trịnh Thiết chính là Hoa Quốc quân bộ tuyển ra thiên tài, được xếp vào danh sách năm nay một trong, trở thành năm nay đặc huấn doanh tân sinh. Chúng ta Hoa Quốc năm nay trừ 5 cái danh ngạch bên ngoài, cũng chỉ có ngươi cùng Triệu Nguyên trúng tuyển đặc huấn doanh. Trịnh Thiết cảm thán nói, Triệu Nguyên cũng tới. Lâm Duệ kinh ngạc nói, Trịnh Thiết mỉm cười gật đầu nói ra, Triệu Nguyên gia nhập giả lập thời không công ty, bị liệt là cấp A thiên tài, đạt được một cái danh ngạch, giống như tại cùng ám ảnh liên minh võ đài đồng dạng. Ha ha, Lâm Duệ cười cười, không nói cái gì. Nếu như bị hắn biết lúc trước giả lập thời không công ty Edmund Tông Sư rất xem trọng Triệu Nguyên, vậy hắn liền sẽ không kỳ quái. Hai người lầu các liền nhau, một cái là 297, một cái là 298, trò chuyện một hồi liền nhìn nhau trở về mình trụ sở. Một đêm bình tĩnh quá khứ. Sáng ngày thứ hai, 8:30, Lâm Duệ ngay tại gian phòng bên trong tu luyện chiến kỹ. Ngoài cửa liền truyền đến Trịnh Thiết thanh âm. Lâm Duệ, lập tức sẽ đi tập hợp. Đến rồi, Lâm Duệ thu thập xong đồ vật, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Trừ Trịnh Thiết, lúc này, vùng này, phụ cận trong lầu các, lục tục ngo ngoe ra không ít người. Đây đều là tân sinh, ước chừng có 70-80 người. Giờ phút này ai đi đường nấy, chỉ có số ít người là kết bạn mà đi. Lâm Duệ đang cùng Trịnh Thiết đi tới, đột nhiên từ phía sau có người gọi hắn. Lâm Duệ, đã lâu không gặp. Lâm Duệ quay đầu nhìn lại, chính là Triệu Nguyên, giờ khắc này ở cái này Châu Úc gặp mặt, mỉm cười gật đầu nói, Triệu Nguyên, không nghĩ tới ngươi cũng tới Hoàn Mỹ Đặc Huấn Doanh, hắc hắc, không nghĩ tới đi, bất quá ta cũng là dính ngươi ánh sáng. Lúc đầu ta như vậy cấp A thiên tài là không có quá lớn cơ hội thu hoạch được Hoàn Mỹ Đặc Huấn Doanh. Danh ngạch, lớn nhất khả năng đi tinh nhuệ Đặc Huấn Doanh. Bất quá giả lập thời không công ty vì cùng ám ảnh liên minh đọ sức. Liền đem ta liệt tiến đến. Triệu Nguyên cười nói, đi tới cùng hắn sóng vai đi tới. Vị này là Hoa Quốc Quân Bộ, Trịnh Thiết, ta là Triệu Nguyên. Đến từ Thiên Tuyển Cục Linh Châu Phân Cục. Thiên Tuyển Cục vốn là thuộc về quân bộ. Hai người cũng là xem như đồng sự. Giờ phút này nói chuyện với nhau tuyệt không lạnh nhạt. Bất quá chủ yếu nhất là tại cái này tha hương nơi đất khách quê người Đặc Huấn trong doanh, loại kia báo đoàn cảm giác chiếm rất lớn nhân tố. Trong sân rộng, những học sinh mới còn chưa tới, đám lão sinh liền sớm đã ngồi ở một bên, ước chừng có 200-120 tên lão sinh. Trên đài hội nghị, các lão sư nhao nhao vào chỗ. 30-40 cái liệt dương cấp tông sư. Diệp Liên Na tông sư bình yên ngồi ở chỗ đó, đang cùng bên cạnh một cái tóc nâu mắt xanh nữ tông sư thấp giọng nói chuyện. Tựa hồ vô luận cái nào thế giới, cường giả luôn luôn nam tính chiếm tuyệt đại đa số. Tại cái này Hoàn Mỹ Đặc Huấn trong doanh, nữ tông sư số lượng rất ít, mới 5-6 cái mà thôi. Diệp Liên Na, nghe nói ngươi chiêu thu một cái Hoa Quốc thiên tài tiến đến. Nữ tông sư thấp giọng hỏi, Diệp Liên Na nhẹ nhàng một chút đầu, ôn nhu nói, không sai, Lâm Duệ là một cái kỳ lạ thiên tài. Ta tin tưởng, hắn cũng không so Hoa Quốc Dương Vũ chênh lệch. Nữ tông sư kinh ngạc nhìn hắn một cái. Điều này có thể sao? Dương Vũ thế nhưng là giả lập thời không công ty cấp S thiên tài. Để thời gian để chứng minh đi. Diệp Liên Na tin tưởng mình ánh mắt. Mà lúc này, ở phía dưới đám lão sinh cũng dùng mọi thủ đoạn chờ lấy. Từ từ, có tin tức linh thông lão sinh nói đến năm nay người mới thí luyện. Một cái đến từ nước Mỹ người trẻ tuổi tóc vàng rách. Cười ha ha nói, các vị, nghe nói năm nay Đặc Huấn Doanh vì đám thái điểu chuẩn bị thí luyện rồi sao? Hắc hắc, yêu côn giới, Đặc Huấn Doanh quyết định đưa những người mới đi yêu côn giới. Rách không đợi cái khác người nói, liền quơ tay lớn tiếng hưng phấn nói. Trên đài hội nghị, có lão sư nghe được hắn lời nói. Nhìn hắn một cái, không nói cái gì, dù sao tin tức này sớm muộn cũng phải công bố. Nghe được Jack, những người khác có 10 phần giật mình, có người thì sắc mặt bình tĩnh, hiển nhiên đã sớm biết cái này tin tức. Ta đoán bọn hắn tỷ lệ tử vong 50%. Một cái nước Nga cao lớn thanh niên nhe răng cười lên tiếng. Không không, Lạc Phu Tư Cơ, 50% quá thấp. Đây chính là yêu côn giới, đám tay mơ này chí ít sẽ chết 70% người. Đến từ nước Ấn Hắc tiểu tử lộ ra hàm răng trắng noãn, trong đầu tận khả năng phỏng đoán những người mới tử vong suất. Người mới thí luyện là Đặc Huấn Doanh đặc sắc, mỗi một nhóm đi vào Đặc Huấn Doanh người mới đều muốn tiếp nhận thí luyện, sinh tồn hoặc là tử vong, mà tại thí luyện bên trong chết đi người thì sẽ đem danh ngạch trở về, tiếp tục tuyển nhận mới thiên tài, tiếp tục thí luyện, tử vong hoặc là sinh tồn, thẳng đến 300 danh ngạch chiêu đầy cho đến. Hiển nhiên, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, là Hoàn Mỹ Đặc Huấn Doanh pháp tắc, nhưng giới trước người mới thí luyện, nhưng không có lần này như thế tàn khốc, liền xem như tại Đặc Huấn Doanh chờ đợi 2-3 năm lão nhân. Nghe được yêu côn giới, đều là biến sắc, trong lòng vẫn tim đập nhanh, càng đừng đề cập những này người mới. Lần này thí luyện, tại các lão nhân trong miệng lưu truyền, dần dần biến thành sử thượng khó khăn nhất người mới thí luyện. Mà trừ Lâm Duệ cùng số ít mấy cái người mới bên ngoài. cái khác mười mấy cái người mới đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn khả năng còn đắm chìm trong tiến vào hoàn mỹ đặc huấn doanh cuồng hỉ bên trong. Thật tình không biết, một trận thảm liệt, kinh khủng thí luyện đang chờ bọn hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.